Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 281, C281, nửa tiếng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ ngẩn người, ông nói gì cơ? Tin đệ tử Tề Tiên Nhi phái Nga Mi là tàn dư của Vu giáo bị truyền ra ngoài. Các môn phái lớn trong giang hồ đã bắt tay với nhau tìm đến cửa phái Nga Mi đòi người. Mộc Hàng Sinh nói một hơi dài. Lý Trạch Vũ híp mắt, đổi chủ đề. Sao ông lại biết tôi có quen biết với Tề Tiên Nhi? Bởi vì tôi là Bách Hiểu Sinh trốn giang hồ. Mộc Hàng Sinh đắc ý giải thích. Con người của Lý Trạch Vũ co lại, một lần nữa quan sát người trước mặt. Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm như thế, trong lòng Mộc Hàng Sinh bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Sau này ông đi theo tôi, Lý Trạch Vũ cảm thấy mình cần một người giúp mình vơ vét tình báo, và rõ ràng, người trước mắt cực kỳ phù hợp. Ý của cậu Lý là bảo tôi từ nay về sau hãy làm việc cho cậu, ông không muốn. Muốn, Mộc Hàng Sinh đoán nếu mình dám có gan nói. Không, chắc chắn ngay sau đó sẽ bị đối phương làm thịt cho xem. Lý Trạch Vũ để lộ biểu cảm, xem như ông thức thời, lạnh lùng nói, chất độc trên người ông chưa được giải hết đâu. Cứ 3 tháng sẽ tái phát một lần. Ai, Mộc Hàng Sinh há miệng kêu R3N. Ông a cái gì? Lý Trạch Vũ lườm lão ta. Đi, tới phái Nga Mi với tôi. Thuận tiện kể tôi nghe tình hình cụ thể. Cậu Lý, tôi có thể không đi không? Ông nói gì cơ? Tôi đi mà. Mộc Hàng Sinh xấu hổ mỉm cười. Sau đó nhanh chân ngồi vào ghế phó lái. Có vậy Lý Trạch Vũ mới không nổi điên. Xe chạy băng băng trên đường. Lúc đến ngã ba dưới chân núi, Lý Trạch Vũ bỗng đạp phanh. Bên trái là đường tới chỗ Diệp Khuynh Thành, bên phải là hướng đến phái Nga Mi. Hiện tại, Tề Tiên Nhi vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn không thể để đối phương xảy ra chuyện. Sau một hồi trầm ngâm suy, nghĩ, Lý Trạch Vũ liếc nhìn đồng hồ, giờ đã qua nửa đêm, hẳn Diệp Khuynh Thành đã sớm rời đi rồi. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát bẻ lái rẽ phải, nhưng hắn lại không biết rằng, người phụ nữ kia vẫn còn đang ở đó chờ hắn. Sáng sớm hôm sau, một hàng người dài đang đằng lặng lẽ di chuyển trên đường nhỏ trong núi Nga Mi. Trong số đó có tăng ni, có ăn mày, có tuấn nam, có mỹ nữ, tính sơ sơ ít nhất cũng phải hơn ngàn người. Bọn họ đều là người đến từ các danh môn chính phái trong võ lâm. Mục đích của chuyến đi lần này là mong phái Nga Mi có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Ngoài ra còn muốn ép phái Nga Mi giao dư nghiệt của Vu giáo Tề Tiên Nhi cho họ. Tố Y, em có mệt không? Có cần dừng chân nghỉ ngơi một lát không? Tố Y, em có khát không? Tôi có nước này. Trương Bách Khâm bám theo sau lưng Bạch Tố Y, luôn miệng hỏi han ân cần, trông chẳng khác nào một con chó. Nói toẹt ra thì thằng nhãi này quá có hiếu với gái. Thiếu chủ Trương, tôi thấy có vẻ cung nghê thường cần anh hơn tôi đó, nên anh đừng bám theo tôi nữa. Bạch Tố Y viền chuyển từ chối, cung nghê thường cũng tới sao? Trương Bách Khâm dừng bước, lại kéo một tên đệ tử đạo môn tới, nhỏ giọng hỏi. Đại diện của Đào Thiên Đường là ai? Bẩm thiếu chủ, là con gái của Đào chủ Đào Thiên Đường, nữ hiệp cung nghê thường. Tên đệ tử kia rụt rè đáp, mẹ kiếp, sao cậu không nói cho tôi biết sớm? Trương Bách Khâm lập tức thay đổi 180 độ, vội vàng chuyển đối tượng cần. Báo hiếu, thấy miếng keo dán sát này cuối cùng cũng chịu rời đi. Bạch Tố Y không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau, hơn ngàn người lục tục tiến tới trước cổng lớn phái Nga Mi. Gần như cùng lúc này, cổng lớn phái Nga Mi từ từ hé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thái Diệt Tình dẫn theo một chúng đệ tử chủ động bước ra nghênh đón. Chẳng biết mới sáng sớm chư vị đã đến phái Nga Mi bọn tôi là vì chuyện gì. Sư Thái Diệt Tình à, bà còn giả vờ giả vịt làm gì nữa. Mau giao dư nghiệt Vu giáo Tề Tiên Nhi ra đây, trưởng môn phái Không Động Đồ Nhất Phong lớn tiếng quát. Sư Thái Diệt Tình cười khẩy, Tề Tiên Nhi là đệ tử Nga Mi đệ tử bọn tôi, ở đâu ra mà dư nghiệt Vu giáo chứ? Cách Chương,